giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chu nhìn về phía phát ra âm thanh. Tô Sướng xuất hiện ở phòng nghỉ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu xanh đen. Cổ áo cài rất tùy ý. Tay áo cũng xắn lên một cách tùy ý. Quần tây hơi rộng. Trang phục có chút phong cách công sở. Nhưng cô lại bỏ quần tây vào trong đôi bút Martin bệt cao đến mắt cá chân. Cách ăn mặc này rất thể hiện sự sống trong nhung lụa. Nó có nghĩa là người này vào mùa hè không bao giờ phải lo lắng về ảnh hưởng của nhiệt độ không khí. Thông thường, sẽ xuống thang máy từ một căn hộ cao cấp có điều hòa mát lạnh. Bước vào xe đã bật điều hòa sẵn, rồi thẳng tiến vào bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng cao cấp. Lên thang máy, vào công ty, không hề có một giọt mồ hôi nào. Không cho mặt trời có cơ hội hoành hành. Cô rất cao, dáng người đẹp. Mặc gì cũng như một móc treo quần áo. Vì vậy Vu Chu trước tiên nhìn thấy trang phục của cô. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn mặt cô. Tóc cô cắt ngắn, dài đến xương quai xanh. Một bên rủ xuống mặt, một bên vén sau tai. Một lọn tóc màu xám bạc nhẹ nhàng hiện ra. Vu Chu nhíu mày, Tô Sướng trước đây có tóc dài đen đơn giản. Chưa bao giờ thích nhuộm. Có lần chính mình lướt qua hình ảnh trên Weibo, nói muốn thấy cô nhuộm màu xám bạc. Cô chỉ liếc qua một cái, nói không có thời gian. Không ngờ khi gặp lại, Tô Sướng lại có kiểu tóc này. Cô luôn làm những điều khiến người khác phải suy nghĩ lung tung. Mọi suy nghĩ bị cô khơi gợi khiến người ta rối bời. Trong khi cô chưa hề nói một câu nào, Vu Chu đứng dậy theo Bành Hướng Chi. Tô Sướng một tay đút vào túi, một tay cầm điện thoại đi tới. Môi cô rất nhạt, như thể không trang điểm, nhưng vẫn đẹp, vẫn trắng trẻo. Chia tay không ảnh hưởng chút nào đến cô. Cô trước tiên nhướng mày cười chào Bành Hướng Chi, rồi tay cô đưa ra. Bàn tay trong túi tự nhiên bắt tay với Vu Chu. Vu Chu theo bản năng đưa tay ra. Tô Sướng nhẹ nhàng bắt tay. Cô Vu. Cô nghiêng người một chút, vừa bắt tay đã buông ra, rồi không chần chừ gì mà đi vào bên trong với Bành Hướng Chi. Cô không giả vờ không quen biết để nói lần đầu gặp mặt. Cũng không nói đã lâu không gặp, chỉ một câu, cô Vu, nhưng mùi nước hoa của cô quen thuộc đến mức, như một con đường vào địa ngục, thoang thoảng tỏa ra sau lưng cô, khiến Vu Chu không thể bình tĩnh mà diễn xuất như người lạ. Diễn viên lồng tiếng cũng là diễn viên mà. Nàng đi theo sau, cười tự giễu, nghe thấy cô và Bành Hướng Chi ở phía trước thì thầm hỏi những người còn lại khi nào đến. Rồi lại hỏi hôm nay kỹ sư thu âm là ai? A7 hay A8? Tô Sướng hỏi, nghe có vẻ như là số phòng thu. A7, đổi sang A8 đi. Điều hòa A8 tốt hơn. Điều hòa A7 hơi cũ. Nếu bật nhiệt độ thấp thì kêu ầm ĩ, ảnh hưởng đến thu âm. Có khi thậm chí không bật, nhưng Tô Sướng không chịu nóng. Điều hòa A8 mới được thay, chức năng yên tĩnh rất mạnh. Đã sắp xếp xong, tự cậu nói với anh Phong đi. Bành Hướng Chi liếc nhìn cô một cái, đúng lúc một người đàn ông trung niên gầy gò đi tới. Anh Phong, em muốn dùng A8. Tô Sướng đút tay vào túi, cười dựa vào tường, anh Phong rất nhiệt tình. Tô Tô đến rồi à, em dùng đi. Hôm nay anh chuẩn bị cho một dự án, nhưng vẫn chưa hẹn được. Tô Sướng gật đầu cảm ơn, nhìn về phía Bành Hướng Chi, tay cầm điện thoại nâng lên, ngón trỏ vòng một vòng nhỏ. Bành Hướng Chi rất ăn ý gửi tin nhắn thoại cho kỹ sư thu âm. Điểm điểm. Đổi sang A8 rồi nhé. Em qua đây ngay đi. Vu Chu lắng nghe bọn họ giao lưu, tự nhìn vào những poster trên tường. Đó là một số bộ phim và hoạt hình đã từng lồng tiếng ở studio này, đều là những sản phẩm lớn. Mỗi bộ đều rất quen thuộc. Khi Tô Sướng và anh Phong chào hỏi xong, ba người lại đi đến A8. Cánh cửa cách âm dày, bốn bề đều có bông cách âm, không gian không quá lớn, điều hòa đã được bật trước, cũng không cảm thấy ngột ngạt. Nổi bật nhất là một dải bàn điều chỉnh âm thanh, hai màn hình máy tính, kỹ sư thu âm Điểm Điểm đeo tai nghe ngồi ở bàn. Theo thói quen công việc đã điều chỉnh gần xong, giữa là một tấm kính cách âm, có thể nhìn rõ tình hình thu âm phía sau kính. Một vài dây điện to từ dưới thảm kéo dài ra, hai khu vực thu âm, một bên là giá mic đứng thẳng, micro và bộ lọc gió đều được trang bị trên đó. Trên giá mic treo một chiếc tai nghe, bên kia là thiết bị thu âm để trên bàn. Bành Hướng Chi chào hỏi kỹ sư thu âm, bảo cô nàng lấy kịch bản ra, đưa một bản cho Tô Sướng, rồi kéo một chiếc ghế mời Vu Chu ngồi. Sau đó hỏi Tô Sướng, cậu đứng thu hay ngồi thu? Đứng đi, vừa mời ăn cơm. Tô Sướng cúi đầu lật kịch bản. Đệch, cậu ăn cơm sớm thế? Bành Hướng Chi đáp lại, thế chiều nay cậu đừng ăn nữa nhé, mình tiết kiệm được chút tiền. Vu Chu im lặng nhìn, cảm thấy thói quen sinh hoạt của bọn họ thật sự tự tạo thành một phong cách riêng. 12 giờ bắt đầu làm việc. Ăn cơm xong gọi là sớm, chiều còn một bữa nữa. Tô Sướng cười, không ăn, có thể giảm tiền cơm vào thẻ của mình được không? Biến đi, cậu thiếu chút tiền này à? Thật kỳ diệu, cùng chung chăn chung gối mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn Tô Sướng làm việc và đùa giỡn với tư cách người ngoài cuộc. Thật sự quá kỳ diệu. Cô Vu thì sao? Tô Sướng vẫn cúi đầu đọc kịch bản, không coi ai ra gì như thể không phải đang hỏi nàng. Cô Vu ăn chưa? Vu Chu bừng tỉnh. À, ăn rồi, cảm ơn. Phụt, Bành Hướng Chi bỗng nhiên cười. Vu Chu nhìn cô ấy. Ha ha ha, sao cô lại nói cảm ơn vậy? Cô thật thú vị. Đúng vậy, tại sao nàng lại nói cảm ơn? Tô Sướng mím môi, cũng khẽ cười. Được rồi. Vào đi, Bành Hướng Chi nói. Tô Sướng cầm kịch bản vào trong, đặt lên giá kịch bản. Bên trong có lẽ vẫn còn hơi nóng. Cô theo thói quen lại xắn tay áo lên, rồi đeo tai nghe, thử một hai từ. Bành Hướng Chi hỏi cô qua micro của đạo diễn. Có nghe được không? Tô Sướng làm dấu ok. Bành Hướng Chi đứng trước bàn điều chỉnh âm thanh, hai tay chống lên mặt bàn. Kịch bản ở phía trước, cậu thử một câu nhé, mình nghe chút âm thanh. Tô Sướng đối diện với micro, cầm kịch bản, liếc qua một cái, rồi bắt đầu đọc câu đầu tiên. Được, dừng, Bành Hướng Chi nói, rồi mở lại, âm thanh từ loa phát ra, như thể mở chít, êm ái bao bọc lấy Vu Chu. Bành Hướng Chi cẩn thận nghe kỹ, giá đỡ micro hơi rung. Lúc cậu thu âm cẩn thận, đừng cử động lung tung nhé. Giọng lúc nãy có được không? Có cần điều chỉnh thêm không? Tô Sướng hỏi, mình thấy ổn, cứ thế đi, nhớ cảm giác khi thử giọng nhé. Bành Hướng Chi nói, Tô Sướng lại không vội thu âm, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Vu Chu một cái. Bành Hướng Chi quay đầu hỏi Vu Chu, tác giả thấy thế nào? Rất tốt, rất tốt. Vu Chu nói, Tô Sướng khẽ nâng mày, quay đầu bắt đầu thu âm. Vu Chu trong giọng nói thanh thoát của cô đã lơ đãng. Nàng đang nghĩ, hôm nay có phải mình ăn bánh mì lặp lại không? Tại sao trả lời câu hỏi nào cũng phải nói hai lần chứ? Ôi, nàng cúi đầu xem điện thoại, cũng không biết Hướng Vãn ở nhà một mình có buồn chán hay không. Cách chương.